Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, có điều thay đổi bàn cổ bí cảnh. Thương vương trong cung, Tô Thần nghe được tam thánh nghị luận, nhớ kỹ mấy cái này tên, danh tự này cũng đều là thánh nhân dĩ vãng lịch luyện địa phương. Người bình thường đều là chưa từng nghe nói. Có điều có thể suy đoán ra đến. Thần bí vu tộc liên lụy trong đó. Tô Thần nghĩ tới đây. Biết vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn trong bóng tối. Tuyệt đối là có các loại những khác thủ đoạn. Làm Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự làm ra một số động tác. Đi những chỗ này tìm kiếm giúp đỡ. Cực kỳ thần bí vu tộc. Bản thân liền là tốt nhất chiến sĩ. Tuy rằng vu tộc đã biến mất hồi lâu. Rất lâu chưa từng xuất hiện. Nhưng là từ tam thánh trong miệng, tất cả những thứ này chưa biến mất, thậm chí đối với mới có tộc nhân, cùng với không nhỏ bộ tộc, thắng câu, hạn bạt, tướng thần, ma thần sau khanh một tia hồn phách, đều là không bình thường a. Ngoại trừ vu tộc ở ngoài, này tứ đại thi tổ càng là đặc thù, tuy rằng không bằng thánh nhân, nhưng ở trong khi nghe đồn thực lực, trên thực tế là có thể cùng chuẩn thánh điên phong ngang hàng. Thậm chí ở trong chiến đấu, cùng một loại thánh nhân gần như, cho tới những chỗ khác, Tô Thần trên căn bản không có manh mối. Đã như vậy, vẫn là nghĩ biện pháp nhanh chóng tiến vào bàn cổ bí cảnh. Lần thứ hai luyện hóa một phen, Tô Thần nghĩ tới đây, biết mình triệt để bước vào chuẩn thánh cảnh giới, thậm chí đến chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới tháng ngày đến. Dĩ vãng Tô Thần ở áp chế tu vi của chính mình. Để cho mình tu đạo cơ sở mà càng vững chắc. Nhưng đến hôm nay nhưng là không phải vậy. Nếu như cho tới bây giờ. Tô Thần thầm nghĩ. Vẫn là nói vững chắc cơ sở. Đó chính là đang lãng phí thời gian. Tiến vào bàn cổ bí cảnh. Tô Thần nói như vậy. Ở vào thời điểm này. Tô Thần đương nhiên rõ ràng. Chính mình nên làm gì tu luyện. Lợi dụng được lần này cơ hội. Đều là có thể không hề tiểu thu hoạch. Chủ yếu nhất là, Tô Thần trong khoảng thời gian này bên trong, có thôn phệ nữ oa tu vi một cơ hội. Đây đối với lần thứ hai tiến vào bàn cổ bí cảnh Tô Thần tới nói. Chính là lớn nhất một lá bài tẩy. Dĩ vãng bàn cổ bí cảnh thời điểm, cũng chỉ là ở bên ngoài có chút nâng lên. Lợi dụng bàn cổ bí cảnh bên trong, bàn cổ huyết thống rèn luyện thân thể, hoặc là nói lợi dụng trong đó thiên địa chi lực tu đạo. Thế nhưng lần này tiến vào bàn cổ bí cảnh, nhưng là có tăng lên cực lớn sau khi lần thứ hai tiến vào. Bất kể là thân thể có thể chứa đựng thiên địa chi lực, vẫn là nói đúng với bàn cổ máu dung hợp, đều cũng có không ít nâng lên. Tô Thần nghĩ bí cảnh chuyện tình, đối với lần này tiến vào bàn cổ bí cảnh, Tô Thần có lòng tin thu được rất lớn thu hoạch. Bàn cổ bí cảnh bên trong mỗi một dạng đồ vật đều là không bình thường. Dĩ vãng thời điểm, Tô Thần đều là cảm giác thời gian chưa hết thòm thèm. Lần này sau khi tiến vào, Tô Thần thân thể có thể một bên thôn phệ thiên địa lực lượng, một bên thôn phệ bàn cổ máu. Dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện tình. Lần này tiến vào thời điểm có thể thử nghiệm một phen. Bởi vì hiện tại Tô Thần thân thể có thể chịu đựng hai loại sức mạnh ở trong người đồng thời vận chuyển. Đây chính là nữ oa cùng sức mạnh, mang đến lớn nhất một loại nâng lên. Tô Thần đè xuống trong lòng tính toán, hệ thống âm thanh vang lên. Ký chủ sắp tiêu hao một lần tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội. Sắp qua lại, hệ thống âm thanh hạ xuống. Tô Thần trong nháy mắt biến mất, sau đó đến bàn cổ bí cảnh bên trong. Lần thứ hai đi tới bàn cổ bí cảnh Tô Thần, có loại dường như đang mơ cảm giác. Lần này bàn cổ bí cảnh, lại là so với lần trước càng giống như là một thế giới luân hồi. Xuân hạ thu đông, phong lôi vũ điện chiếm cứ khu vực càng phát rõ ràng. Đáng sợ như vậy diễn biến, nghĩ đến chính là bởi vì nữ oa lực lượng truyền vào, nhận ra được bàn cổ bí cảnh biến hóa. Hiện tại Tô Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiện tại này to lớn bàn cổ bí cảnh, cùng ngoại giới khác nhau. Ngoại trừ nồng nặc đến mức tận cùng linh lực ở ngoài. có thể nói phải không có khác biệt lớn. Bản thân chỉ là một mới bí cảnh, hiện tại càng ngày càng cùng ngoại giới kết hợp, liền chứng minh đối với tu luyện nâng lên càng lớn. Tô Thần rất rõ ràng, lúc này càng ngày càng chân thật bàn cổ bí cảnh, rốt cuộc là ý vị như thế nào? Chính mình dĩ vãng hấp thu mộc linh lực, thủy linh lực, cùng với phong linh lực, cũng chỉ là bản thân một loại đại đạo chi lực, tương đương với cấp cao giáo dục chương trình học. Tô Thần biết nguyên cớ, không biết nhiên, biết mình dùng ra sức mạnh, là vô cùng mạnh mẽ, nhưng Tô Thần cũng không rõ ràng làm sao đề cao, lợi dụng loại này linh lực. Nhưng mà đến hôm nay, nơi này tất cả càng ngày càng chân thật thời điểm, nhưng dù là cho Tô Thần đầy đủ cơ hội, ở đây tiến hành diễn luyện, cảm ngộ, Tô Thần đi tới sân phụ cận, bốn phía vạn vật thức tỉnh, ẩn chứa học sinh mới tâm ý, mà Tô Thần thử cảm ngộ thời điểm, bốn phía tất cả nhất thời có thay đổi. Tô Thần thầm nghĩ, là lợi dụng phong, bốn phía nhất thời có một luồng gió thổi qua, muốn vũ, bầu trời có tích tí tách giọt mưa, như vậy một loại thay đổi, để Tô Thần rõ ràng nơi này biến hóa bao lớn. Tương đương với ta ở đây có thể mô phỏng chiến đấu. Biển sâu long tộc cùng khổng tiên chiến đấu. Tô Thần hơi suy nghĩ. Nhất thời nơi này hết thảy đều thay đổi. Nơi này đã biến thành hải vực phụ cận. Khổng tiên cùng biển sâu long tộc đối lập thời điểm. Tô Thần có thể cảm nhận được. Chính mình cũng không phải là nằm ở ảo cảnh. Ngược lại là vô cùng chân thực. Mà Tô Thần thông qua ở nắm giữ bàn cổ bí cảnh. Chính là có thể nằm ở nơi này hải vực bất kỳ địa phương nào quan chiến. Đây cũng là chiết xuất trí nhớ của ta. Sau đó tiến hành lần thứ hai thôi diễn. Tô Thần nhìn loại này thay đổi. Đương nhiên là biết. Lúc này vì sao lại có như thế biến hóa. Nữ oa lực lượng truyền vào. Đúng là tác dụng rất lớn. Sau đó Tô Thần ở bàn cổ bí cảnh cảm ngộ thời điểm. Bất cứ lúc nào có thể làm được. Quan sát những người khác chiến đấu. Đến cảm ngộ sự công kích của đối phương, phòng ngự, cùng với đối thủ tiến hành thôi diễn, mặc dù là căn cứ vào trí nhớ của ta tiến hành diễn biến, nhưng bàn cổ bí cảnh bên trong, vẫn là sẽ tận lực đối với mục tiêu tiến hành nhất định ngoài ngạch thôi diễn. Nói đúng là, ta có thể thấy cảnh tượng, rất lớn xác suất đều cũng có khả năng ở trong chiến đấu xuất hiện. Tô Thần đối với điểm này. Đúng là cảm thấy rất hứng thú. Đây chính là chuyện tốt. Chỉ cần Tô Thần có thể nắm giữ nơi này tất cả. Như vậy đối với Tô Thần tới nói. Sau đó mặc kệ gặp phải cái gì đối thủ. Tựa hồ cũng là có thể tiến hành ăn trộm. Đối phương tất cả thủ đoạn. Tô Thần cũng có thể tiến hành cảm ngộ. Tu luyện. Như vậy biến số không sai. Hiện tại đi bàn cổ huyết thống phụ cận nhìn. Tô Thần đối với nơi này thay đổi. Là hết sức hài lòng. Bây giờ Tô Thần có thể có như thế thu hoạch, có thể nói là vận khí không tệ. Mà nhất làm cho Tô Thần quan tâm, kỳ thực chính là bàn cổ huyết thống rồi. Dù sao Tô Thần tu luyện cơ sở đều là bắt nguồn từ bàn cổ huyết thống luyện hóa. Tô Thần có thể luyện hóa đầy đủ bàn cổ máu, như vậy là có thể bảo đảm chính mình cái khác năng lực vững bước nâng lên. Đến to lớn tim phụ cận lúc, Tô Thần cảm giác này tim so với nguyên bản bành trướng gấp 2-3 lần. Lớn như vậy trái tim, để bàn cổ huyết thống uy thế, đều là trở nên mãnh liệt rất nhiều. Tô Thần ở tới đây thời điểm, thậm chí có loại lần thứ nhất tới đây cảm giác, ta còn tưởng rằng ta tăng lên không ít. Bây giờ nhìn lại, chấm ngoặc kép, Tô Thần nhìn khổng lồ trái tim, rất rõ ràng chính mình trước mắt gặp phải, rốt cuộc là cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.